Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 71, góc truyện audio.com. Trong không trung bóng đen không ngừng lẩn quẩn, càng ngày càng gần, mưa gió che giấu âm thanh vỗ cánh. Khải Tư đạp đè thấp thân thể, toàn thân căng thẳng, dòng máu thú tính sôi trào cuồn cuộn ở trong thân thể, mang đến sự khát máu làm xương người ta ngứa ngáy. Rào rào, bóng đen giống như rốt cuộc tìm đúng phương hướng, gom cánh nhào về phía sơn động, hai cánh khổng lồ mang theo trận gió quanh quẩn. Một số cây cối bị mưa đánh long đong gần sơn động lại bị ngọn gió từ cánh vỗ ra đè nằm sấp xuống bốn phía, run lẩy bẩy trên mặt đất, yếu ớt dãy dụa ra âm thanh rắc rắc. Gần, càng gần, trong đôi mắt bị mưa đánh cho híp lại của Khải Tư đặc bắn ra ánh sáng sắc bén, nằm sấp trên ngón chân, móng nhọn bắn ra, bàn tay dày trống trên vách đá. Đùng đùng, một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm đen nhánh quỷ bí. Thân thể khổng lồ của Khải Tư đặc lại linh hoạt vô cùng, lặng yên không tiếng động đánh tới bóng đen đang thu cánh trên không. Xoẹt, trong tia chớp chợt sáng lên, Khải Tư đặc nhào tới thấy một đôi tròng mắt màu vàng nhạt cực quen thuộc. Cách màn đêm đen nhánh, lóe ánh sáng sắc bén nhìn hắn, trong cặp mắt kia không hề có kinh hoàng, chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc khi tia chớp chiếu sáng mặt của hắn. Không đợi hắn hiểu ra cảm giác quen thuộc này, thân thể của hắn đã làm ra phản ứng sớm hơn ý thức của hắn. Hàm răng sắc bén kẹp lại, móng nhọn hướng về ngực đối phương khó khăn nghiêng một cái. Mơ hồ cảm thấy có một chút da lông sát qua đầu ngón tay. Bụp, hai cánh rõ ràng đã che lại, lại mở ra trong khoảnh khắc Khải Tư Đạc nhào tới. Vỗ một phát về phía Khải Tư Đạc, mượn sức lực Khải Tư Đạc nhào tới, phát ra một tiếng đụng trầm muộn. Lông vũ trên cặp cánh kia càng thêm cứng rắn như đao. Mặc dù đã lệch qua Khải Tư Đạc, nhưng vẫn phá vỡ ba sườn của Khải Tư Đạc, sấm sét theo vết thương tràn vào thân thể Khải Tư Đạc. Thân thể Khải Tư Đạc co quắp một trận, liền ngã ầm ầm trên mặt đất, chỉ có thể vô lực nhe răng trợn mắt, đại não bị điện giật lờ mờ chậm lụt dần dần tỉnh lại. Sau đó, tầm mắt liền đối diện đôi mắt màu vàng nhạt đang nhìn xuống. Khải Tư Đạc cho đến lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Lập tức buồn bực hầm hừ mắng to. Tiểu tử thúi, cư nhiên lén lén lút lút tiến hóa rồi. Ma gia khó được nhìn xuống Khải Tư Đạc nhếch nhác. Ở trong ánh nhìn chằm chằm nhìn soi mói của Khải Tư Đạc không có áp lực chút nào vẩy nước trên người ra, trực tiếp quăng vào mặt Khải Tư Đạc. Sau đó, hắn mặt không vẻ gì nâng lên chân trước, đẹp, dẫm trên cái đuôi Khải Tư Đạc, chính là tiến hóa rồi, như thế nào, chuyên khi dễ ông đó, lão già cả đời cũng tiến hóa không được. Trong tầm mắt trên cao nhìn xuống của ma gia rõ rành rành để lộ ra loại tin tức này. Này, uây uây uây này, lông khắp người Khải Tư Đạc xù lên cái gì gọi lão già. Lão tử còn rất trẻ. Còn có thể quyến rũ giống cái xinh đẹp có được hay không? Đáng tiếc, hắn vừa thoát khỏi dòng điện làm cả người tê dại, say lảo đảo đứng lên, móng vuốt đạp đuôi hắn của ma gia lại chợt kéo về phía sau. Rầm, hình thú to lớn của Khải Tư Đạc cắm đầu ngã lăn xuống đất lần nữa. Cằm va vào mặt đất một phát, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, ghê tởm hơn chính là... Ma gia nghiêng đầu gào thét về phía sơn động, Lý Mộ Tư sớm nghe tiếng đánh nhau phía bên ngoài lập tức dẫn hai đứa bé mập chạy vội ra. Khuôn mặt vui vẻ, chính xác đối diện hai con ngươi màu vàng óng của ma gia. À, chuyện xấu hổ của hắn cư nhiên bị giống cái thấy được. Ma gia tiểu tử này, quá, quá, đáng ghét rồi. Khải Tư Đạc lập tức vì tình thế cấp bách nên dùng hai tay bẩn thỉu ôm lấy đầu. Giải chết nằm trên mặt đất, mặc dù ngoại hình đã khác thật lớn, Lý Mộ Tư vẫn chưa đến mức không nhận ra người đàn ông đã ép sát sâu âu với mình rất nhiều lần. Vừa mừng vừa sợ hô một tiếng ma ra, liền dùng tư thế chạy như bay về phía trời chiều nhào tới. Ôm lấy ma ra đầy lông, về phần Khải Tư Đạc giải chết, thật xin lỗi, Lý Mộ Tư kích động, liền trực tiếp bỏ quên hắn. cho đến lúc đạp đầu của hắn chạy qua mới giật mình phát hiện chân có cảm giác khác thường. Vì vậy lúng túng cúi đầu, phát hiện, a hát, cái thứ đen xì xì dính đầy bùn, chính là, ha ha, thì ra là cha chồng, ha ha ha, Lý Mộ Tư và Khải Tư đập mắt to chừng mắt nhỏ. Mắt to chừng mắt nhỏ, một hồi lâu, Lý Mộ Tư rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một tay bịt váy da thu ngắn cũn của mình, một cước đạp vào hai con mắt trừng to kia, ông, còn nhìn, sắc lang, Khải Tư đập hắn, hắn thật sự là vô tội. Ma gia cúi mắt nhìn xuống cha mình một cái, bình tĩnh mở cánh ra, tay Lý Mộ Tư ngăn trở nước mưa, hình thú khổng lồ cúi xuống, thân mật vây quanh đầu Lý Mộ Tư, dắt cô về sơn động, sau đó, trước mặt Khải Tư đạp, Diễu Võ Dương Oai dùng đầu lưỡi to của hắn, tới tới lui lui liếm nhiều lần trên người Lý Mộ Tư. Liếm đến Lý Mộ Tư nắm quần lót đáng thương kêu to oa oa suýt chút nữa thì xoay người chạy mất. Lúc này mới khò khè hai tiếng chưa mấy thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía hai đứa bé đang núi lấy lông của hắn bò lên. Hai đứa bé đang tự làm mình vui níu lấy lông dài trên người ma gia. Không hề sợ con thú lớn hung ác này, trong miệng ô ô a a nói ngôn ngữ ai cũng nghe không hiểu. Thỉnh thoảng cua múa cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ như ngó sen của họ mưu toan đạp ma gia để bò lên lưng hắn. Không ngờ còn chưa có leo lên, đã bị ma gia nghiêng đầu bắt được. Hai đứa bé nhìn thẳng vào mắt ma gia chốc lát, cùng nhau nhếch miệng cười một tiếng với hắn. Ma gia thoáng chốc kích động rồi, lập tức đưa mặt tới trước mặt hai đứa bé. Mắt trừng to, a, a a a, hình người, thật sự là hình người. Chuyện này, đây là em bé giống cái, còn là hai, cả người ma gia cứng ngắc. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào. Theo người của bộ lạc nói, em bé giống cái đều vô cùng yếu ơ ta. Không cẩn thận sẽ bị thương. Không cẩn thận còn có thể chết lành bà lành bềnh. Hắn nên làm cái gì? Lần đầu tiên ba ma ra trợn to hai mắt, cảm thấy máu của cả người đều vọt tới trong đầu. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy máu cung cấp chưa đủ. Đầu choáng vàng từng hồi, đầy trong đầu không ngừng tự hỏi vấn đề nhảm nhí mình nên động đậy. Hay là bất động, động, hay bất động, hai đứa bé nghiêng đầu nhìn nhau một hồi lâu với ma gia. Rốt cuộc không thú vị hừ một tiếng, tiếp tục lôi lông trên lưng ma gia bắt đầu lịch trình bò lên gian nan. Vấn đề nhất thời thoáng một cái trong đầu ma gia, biến thành mình nên ngồi chồm hổm xuống hay là đứng tiếp. Ngồi, hay đứng, về phần Lý Mộ Tư, cô chỉ mờ mịt nhìn ba cha con này, hồn nhiên không biết trong lòng ma gia mặt than đang kịch liệt phập phồng cỡ nào. Có lẽ là bò qua bò lại vẫn leo không lên, hai đứa bé cũng có chút không nhịn được, kêu hai tiếng ô ô, hai đứa bé cùng nhau lộ ra nét mặt táo bón. Đang lúc bọn họ kìm nén đến mặt đỏ bừng, ma gia lại bắt đầu lo lắng quỷ dị. Hai con husky tròn vo bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ thấy hai con husky nhỏ mài mài móng vuốt, vô cùng anh tuấn giật mình, liền nhảy lên lưng ma gia. Sau đó cua múa móng vuốt nhỏ hai cái, hài lòng cuộn thành một đoàn, dựa vào nhau ngủ, Lý Mộ Tư ngửa đầu nhìn, chua chát nói, người thú thật là lợi hại, linh hoạt thế này em bé bình thường đâu thể so sánh. Ma gia cứng ngắc giữ vững động tác nghiêng đầu thật lâu lại rắc rắc rắc rắc quay đầu lại. Thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng. Bọn họ, Lý Mộ Tư không rõ chân tướng. Đưa tay gãi gãi cằm của con tuyết mao hống đang buồn bực. Tuyết mao hống ô ô giống lên một tiếng. Lông run lên, hai đứa bé trên lưng bị hắn không khách khí run xuống. Ma gia cũng trở thành hình người. Ôm cổ Lý Mộ Tư. Giấu cặp mắt đong đầy lệ của mình ra sau lưng Lý Mộ Tư. Khốn kiếp, hắn bị lừa gạt rồi. Căn bản là hai thằng nhóc người thú. Ma gia hung hăng trợn mắt nhìn Đề Lạp Mễ Tô và Hắc Xâm Lâm bị rơi đầu óc choáng váng. Trong lòng đang rỉ máu. Không có, trơ mắt thấy hai đứa bé giống cái không có. Cũng không thể trách thái độ của ma gia trước sau kém nhau quá nhiều. vốn chỉ cần là con của hắn và Lý Mộ Tư, mặc kệ là em bé giống đực hay giống cái, hắn cũng vui mừng hớn hở. Nhưng vừa vặn mới nhìn đến hai em bé giống cái lắc lắc ngay trước mắt, đột nhiên liền thay đổi thành giống đực. Đây tuyệt đối là một sự hành hạ khổng lồ với bất kỳ ba người thú nào giống như mới vừa phát hiện mình trúng 500 vạn. Lại đảo mắt phát hiện vé số trong túi quần bị nước làm hư rồi. Đây chính là mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Huống chi, em bé người thú từ trước đến giờ da dày thịt béo, bền chắc chịu đánh, trong hoàn cảnh càng ác liệt, càng có thể trưởng thành thành chiến sĩ dũng mãnh. Cho nên, những người cha từ trước đến giờ sẽ không nuông chiều bọn họ. Thái độ này của ma gia cũng dễ hiểu. Hai em bé lại không hiểu nhiều vậy. Bò dậy liền tức giận đè thấp thân thể, cọ sát móng vuốt nhỏ, phát ra từng tiếng gầm nhẹ về phía cha của họ. Lúc này ma gia mới có chút không ngờ ồ lên một tiếng. Nhìn về phía hai thằng nhóc kia, Lý Mộ Tư nhạy cảm phát hiện không khí không đúng. Ma gia nhẹ nhàng đẩy cô ra, mặt tràn đầy hăng hái nhìn hai tiểu quỷ, tim Lý Mộ Tư đập mạnh, thầm nghĩ, không phải chứ, chẳng lẽ giống một số động vật, bởi vì không có ra đời trước mặt mình, cho nên không thừa nhận con của mình, tốt xấu anh cũng là người thú chứ đâu phải thú, không có ngu như vậy chứ. Khải Tư Đặc xoa cánh tay nhức mỏi đi tới lại kéo Lý Mộ Tư ra, cười với cô an ủi. Không có việc gì, ban đầu ma gia cũng đã trải qua ngày này. Thấy Lý Mộ Tư không biết rõ, Khải Tư Đặc mặc dù có chút kỳ quái, vẫn cực kỳ chịu trách nhiệm giảng giải một lần cho Lý Mộ Tư. Thì ra là, người thú trời xanh liền dũng cảm và nhiệt huyết, trời sinh đã thích khiêu chiến nhân vật mạnh mẽ, cho nên mới xuất hiện việc dù sinh mạng người thú khá dài. Nhưng đại đa số người thú đều chết trước khi bước vào giai đoạn già nua, bọn họ tình nguyện vẩy máu tươi vào trên chiến trường, cũng không muốn nằm trong hầm mộ mục nát chờ chết, đây mới là vinh dự của người thú. Mà đối với người thú còn bé mà nói, bọn họ muốn chinh phục, tòa núi cao thứ nhất phải chinh phục, chính là cha của bọn họ, giống được bảo vệ bọn họ, dạy dỗ bọn họ. Cũng chỉ có người thú nhỏ tuổi dám khiêu chiến với tòa núi cao không thể chạm, mới thật sự là người thú. Về phần giống như hai đứa bé, nhỏ vậy đã dám hướng khiêu khích cha người thú, Khải Tư đã còn chưa nghe nói đấy. Thật là hai đứa bé người thú tài giỏi, phải không? Khải Tư đã cũng vinh dự ưỡn ngực, mặc dù trên người của hắn còn có chút tê dại. Nhưng điểm này không trở ngại việc hắn cảm thấy tự hào vì con trai và cháu của mình. Lý Mộ Tư vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái, đúng vậy. Là đứa bé tài giỏi. Nhưng trong hai con này có một đứa là giống cái mà. Chẳng lẽ Đề Lạp Mễ Tô nhất định là anh Xuân? Một, trong người thú hả? Lý Mộ Tư mở to mắt nhìn trận khiêu khích này. Ngượng ngùng lau mặt một cái ha. Ha ha, à, việc này có quan hệ với chuyện trước kia gặp cuộc thi cô liền bái lại anh Xuân không? Hơn nữa, ha, cái thế giới này, sẽ không có giống được ghét bỏ Đề Lạp Mễ Tô quá vạm vỡ chứ? Lý Mộ Tư nắm tay, nhìn hai đứa bé bị ma gia không hề xoay người đã đánh chúng lăn lộn đầy đất. Lại gào khóc không nhụt chí xông lên, không ngừng tự an ủi mình. .1. Anh Xuân, chỉ nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân, có thân hình to khỏe như đàn ông. Cách chương,